Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 453. Chính văn chương 453 đối chính mình mẫu thân hảo bách Lý Cảnh Ca không biết chính mình đến từ chính. Nơi nào, cha mẹ lại là ai? Từ sinh ra khởi, hắn liền giống như vẫn luôn là cô đơn một người. Đến nỗi hắn máu tươi vì sao đã có được hủy thiên diệt địa năng lực. Lại có được cực cường chữa khỏi năng lực, ngay cả hắn cũng không rõ ràng lắm, mà nay đó đặc thù chỗ đều là hắn ngẫu nhiên chi gian phát hiện. Một lát sau, Bách Lý Cảnh Ca liền đem chính mình cổ tay trắng nõn thu trở về. Nhìn dục linh trì trung ẩn ẩn phiêu đãng bóng trắng, một bên cầm máu, một bên mở miệng nói. Bá mẫu. Vân Giao ngày mai sẽ đến thấy ngài, Vân Giao. Vân Giao như thế nào nhanh như vậy liền tới Thần Nguyệt Đại Lục. Vân Thanh Nguyệt trầm tĩnh yêu nhã thanh âm vang lên, nàng ở luyện chế hoán nhan đan khi bị thương, lực lượng hoàn toàn tiêu hao quá mức, bổn tọa liền đem nàng mang về Thần Nguyệt Đại Lục. Bách Lý Cảnh Ca huyết sắc hai tròng mắt chung, xẹt qua một mạt ám quang, theo sau nói. Vân Giao đã là vương cấp luyện đan sư a. Vân Thanh Nguyệt nghe vậy, có trong nháy mắt trệ lăng, theo sau nỉ non nói, không biết có phải hay không nói đến mục Vân Giao. Bách Lý Cảnh Ca cả người tâm tình đều sáng ngời rất nhiều. Vân Giao là một cái thực yêu tú nữ hài, người có một cái đáng giá kiêu ngạo nữ nhi, Vân Giao. Thì thật không phải ta nữ nhi, Vân Thanh Nguyệt nghe thấy Bách Lý Cảnh Ca nói. Trầm mặc hồi lâu, mới lại mở miệng nói. Bách Lý Cảnh Ca nghe Vân Thanh Nguyệt nói. Nhăn nhăn mày, cái gì, Vân Giao là một nữ tử phó thác cho ta. Nàng kia thực lực phi phàm, đã từng đã cứu ta một mạng, lúc ấy nàng kia đã người mang lục giáp. Phía sau lại có người ở đuổi giết nàng, vì báo ân cứu mạng, ta liền đem nàng thu lưu ở trong hoàng cung. Sau lại nàng sinh hạ Vân Giao bất quá một tháng. Đem Vân Giao giao cho ta, liền rời đi, vừa đi, đã có 15 năm, nói lên chuyện cũ, Vân Thanh Nguyệt thanh âm cũng không khỏi nhiều vài phần áp lực. Lúc trước nhìn thấy nàng kia thời điểm, nàng mới có 2 tháng có thai, sau lại vẫn luôn ở Bắc Diệp Quốc Hoàng cung đưa tới đem Vân Giao sinh hạ mới rời đi. Rời đi là lúc từng khẩn cầu nàng, nhất định phải đem Vân Giao bình an mang đại. Như vậy một người cao quý có thể coi thế gian vì không có gì thanh lãnh nữ tử. Vì chính mình nữ nhi, hướng nàng thấp hèn cao ngạo đầu. Đơn giản, nàng làm được, không có cô phụ cái kia nữ tử kỳ vọng. Lúc trước Mục Lăng Phong chán ghét cực kỳ nàng. Nàng tưởng một kiện thực không song sự, nhưng không nghĩ tới chính là bởi vì bị hắn chán ghét đặt an phận ở một góc Vân Nguyệt Cung. Mới vì nàng làm yểm hộ. Đến nỗi với không có bất luận cái gì một người biết kỳ thật Vân Giao đều không phải là nàng thân. Sinh nữ nhi, mà cái kia gỗ đỏ hộp ăn mặc kiểu Trung Quốc có đó là Vân Giao thân sinh mẫu thân viết cho nàng một. Phong thơ, còn có Vân Thanh Nguyệt viết xuống những việc này nguyên bản. Kia Vân Giao mẹ đẻ có từng nói qua nàng muốn đi đâu? Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, nhăn nhăn mày tiếp tục hỏi. Không có. Không có nói qua, nàng chỉ nói, không hy vọng thượng một thế hệ người ân oán liên lụy đến Vân Giao. Chỉ cần nàng bình bình an an mà khỏe mạnh trưởng thành đi xuống liền hảo thì ra là thế. Vân Giao thiết minh ngày nghĩ đến hỏi một chút người mấy vấn đề. Người hôm nay sớm chút tu dưỡng đi, Bách Lý Cảnh Ca nghe tiếng gật gật đầu. Nhìn Vân Thanh Nguyệt như cũ rất là trong suốt tam hồn. Ra tiếng nói. Cảnh Ca, mấy ngày nay đa tạ ngươi, Vân Thanh Nguyệt nghĩ này đó thời gian. Bách Lý Cảnh Ca không có việc gì liền tới này dục linh tuyển biên làm bạn nàng. Trong lòng cũng rất là cảm động, ngươi là Vân Giao mẫu thân, mà Vân Giao chú định sẽ là ta thế. Vậy ngươi cũng coi như là mẫu thân của ta, đối chính mình mẫu thân hảo. Đó là tự nhiên, Bách Lý Cảnh Ca cong cong môi. Cười nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.